Pokemon dị điểm, chương 122, nhà của Connor Gilgamesh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại năng lượng đó, nó gần với thần lực lắm rồi, nói sao nhỉ, không hổ danh là dị điểm sao. Biến số được kích hoạt trong lúc mà nó lâm nguy nhất và thúc đẩy nó tới sự sống, giống hệt như trường hợp của thằng nhóc Ash Ketchum kia vậy. Nó vẫn còn con đường rất dài để đi, tuy vậy đây cũng là dấu hiệu cho việc nó đã có khả năng hình thành thần lực bán thành phẩm rồi, chắc hẳn cũng đã sắp tới lúc căn phòng của riêng nó xuất hiện ở đây. Trong 3.000 năm lang thang ngoài kia thì có ai đã từng thấy trường hợp hai dị điểm kích hoạt biến số ở gần nhau như thế này chưa? Về căn bản thì người con gái đó cùng phần tĩnh, động tự động hợp nhất chỉ cách nhau có một ngày mà thôi. Chưa, nhưng khả năng cao là do cấu trúc thế giới của chúng, dù ta đã từng đi qua rất nhiều nơi, thậm chí được nghe kể về những thế giới còn trên cả cấp Multiverse nhưng chưa lần nào gặp cái trường hợp như thế này cả. Đúng hơn là bản thân vận mệnh không cho phép những dị điểm được tồn tại ngay từ đầu, biến số đang khiến cái hệ thống hoàn hảo của nó trở nên sụp đổ dần theo thời gian, mà bố già về căn bản chính là một dị điểm to đùng. Bản thân sự tồn tại của thế giới lòng trắng và lòng đỏ đã là một phép tính sai lệch trong cái hệ thống hoàn hảo do vận mệnh tạo ra, chính vì thế nên bố già mới chịu nhẫn nhục lâu đến vậy, cũng như chịu hy sinh tất cả chỉ để dựng lên cái bố cục này, tất cả là vì để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho những thời khắc kế tiếp. Ta không biết vì sao mà bố già lại có khả năng tạo ra nhiều dị điểm khác đến vậy, nhưng biến số là một thứ khá liều lĩnh, nó vừa có thể mang tới may mắn mà cũng vừa có thể mang tới sự diệt vong hoàn toàn, đây cũng là thứ mà bố không thể tính tới được. Như thằng bé nhà Pao kia cũng vậy, hay đứa bé bên nhà của Simon, chúng là thành phẩm của một chút sản phẩm phụ, tức chúng đã có khả năng trở thành dị điểm nếu như không có Riley cùng Ash ngay từ đầu. Có điều vậy cũng tốt, điều này cũng có nghĩa là đường đi của chúng sẽ đỡ chông gai hơn so với các dị điểm, nhưng tư chất thì lại cực cao ngay từ đầu, nếu cả hai bên có thể liên hôn thì có khi lời nguyền kia sẽ được vô hiệu hóa và sinh ra một chủng lai giữa quỷ và thiên sứ cũng nên. Ngay lúc này, trở lại với bên của cả nhóm, vì chỉ còn đúng 5 phút ở trong Safari Zone nên Riley đã thu nhặt, đóng gói xác của Connor lại, ông ấy xứng đáng được chôn cất ở nơi tốt hơn là một nơi hoang vu như thế này. Dù về bản chất thì hội Brotherhood cũng không muốn để tên của mình lưu danh lại trong sử sách, nhưng ít ra thì Riley cũng cần phải thay mặt toàn thể nhân loại lập ra đài tưởng niệm để cảm ơn những đóng góp của họ. Sau đó thì Riley nhờ Alakazam mang tất cả mọi người tới chỗ nhà của Connor, cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà vơ vét hết tất cả mọi vật phẩm trong nhà của ông ta, dù sao thì ông ta cũng đã giao phó tất cả lại cho cậu rồi. Tuy đã mất đi Aura Sin nhưng nhờ vào Aura nên Riley vẫn có thể kiểm tra ra một số nơi bí mật, sau đó cậu chỉ cần tới, lôi lên và bỏ vào ba lô không gian rồi mang đi khỏi đây là được rồi, chẳng cần phải tìm cơ quan làm gì cho mất thời gian. Sau khoảng 5 phút ngay lúc này thì cả nhóm cũng đã về tới được trước trạm vào Safari Zone, thấy mọi người đi ra thì phía đội cảnh vệ cũng tính chặn lại, vì dù họ có camera ở 4 khu khác nhưng tại khu đầm lầm thì họ không dám vào chứ đừng nói lắp ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là khi nãy, với mức độ tiếng ồn lớn đếm như vậy mà nói đội cảnh vệ không hề hay biết gì thì chẳng khác gì bảo họ quá ngu cả, nhưng đương nhiên là họ vẫn không dám lao vào đó vì không phải ai cũng có thể lành lặn trở ra được, chính vì thế nên hiện tại họ cần nguồn tin từ những đứa trẻ này. Nhưng, người bán vé, đã đứng ra can ngăn rồi thả mọi người rời đi, vào đêm qua, sau khi Riley rời đi thì Connor đã tới gặp ông ta, điều đầu tiên là Connor đã một lần nữa khẳng định về quyết định sau cùng của mình, Ken cũng chỉ biết thở dài trước quyết định sau cùng này của người bạn già mà thôi. Thứ hai và cũng là cuối cùng, Connor đã đưa ra một lời đề nghị là dù có chuyện gì xảy ra trong 2 giờ này thì cũng đừng quan tâm hay ngăn cản những đứa trẻ này rời đi, nếu ông ta thực sự bỏ mạng lại trong đó. Người bán vé, dù sao cũng là bạn của Connor, một trong những Brotherhood ít ỏi sống sót qua trận càn quét năm đó nên chỉ cần nhìn thoáng qua không thôi là Ken cũng đã hiểu rõ được cái kết quả sau cùng này rồi. Cũng vì thế mà Ken cũng rất tôn trọng quyết định vào lúc cuối đời của người bạn già của mình, nói thật thì những người lính như họ thà chết trong chiến đấu còn hơn là chết trên giường bệnh, đây chính là kết quả tốt nhất mà Connor luôn mong muốn. Ken cũng không muốn hỏi Riley cụ thể về trận đấu, nhưng ông ấy biết rõ cậu đang giữ cái xác của Connor nên chỉ tới vỗ vai và nhắc nhở cậu nhớ tìm được một nơi phù hợp cho ông ta, cậu nghe thấy vậy cũng gật đầu rồi cùng mọi người lên đường trở về trước ánh nhìn của Ken. Sau đó thì Ken cũng đã biến mất khỏi đây, Connor không còn ở đây tức là ông ta cũng không có lý do nào để dừng lại đây nữa, đã đến lúc nên tận hưởng phần đời cuối cùng của bản thân, còn hội Brotherhood trong tương lai sẽ như thế nào trong tay của đứa trẻ đó thì hãy để tương lai tự mình quyết định, ông ta đã quá già rồi. Connor và cả Ken đều hiểu hội Brotherhood đã tồn tại quá lâu, mục tiêu của họ đã đạt thành nên họ đã giải tán hội, nhưng giờ thì thời đại đã đổi thay, mục đích mới đã xuất hiện và cũng đã đến lúc các sát thủ nên xuất hiện một lần nữa, hệt như cách mà hội đã kế thừa từ tiền thân của họ tại thời đại già kim thuật sư vậy. Sau khi về tới Poker Center thì mọi người bắt đầu tập trung lại tại phòng của Riley để kiểm tra các vật phẩm lấy được từ nhà của Connor, đây chính là những di vật cuối cùng mà huyền thoại kia đã giao phó lại cho cậu để chuẩn bị cho tương lai đen tối sắp tới. Connor đã thấy được rất nhiều thứ từ những viên ngọc cổ do người ông của ông ta, vua cướp biển Edward Kenway để lại trong hội Brotherhood, con người sắp chia ra thành hai, một chủng tộc mới trỗi dậy từ trong đó, chiến tranh là thứ chắc chắn sẽ diễn ra. Quân cách mạng sẽ mất đi vị lãnh tụ đáng kính của nó, nội chiến đang tới gần, chọn phe là điều tất yếu, cái chết của một tên điên và cái chết của người hết mình vì một xã hội hoàn hảo là tiếng tù và báo hiệu cho chiến tranh đang gần tới. Về bản chất thì Riley không hiểu về những lời tiên tri này lắm, con người chia ra hai phe và chiến tranh chắc chắn sẽ tới là ám chỉ nội chiến, nhưng một chủng tộc mới trỗi dậy là sao? Riley thực sự không hiểu con người sẽ tiến hóa và dẫn đến nội chiến. Hay chỉ đơn thuần là nội bộ con người lục đục sau đó dẫn tới một chủng tộc khác được sinh ra từ trận chiến đó. Vị lãnh tụ của quân cách mạng là ám chỉ cái chết của Giovanni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái chết này sẽ đẩy nhanh tiến độ cuộc nội chiến diễn ra trong nội bộ con người hay chỉ là giữa hai phe phái hiện tại trong Team Rocket. Rồi cả việc chọn phe, cái này là ám chỉ người kế thừa lời tiên tri là Riley của Aura Guardian phải chọn phe hay hội Brotherhood phải chọn phe trong cuộc chiến sắp tới. Cuối cùng là cái chết của một tên điên ở đây là không rõ, cậu thực sự không có đầu mối. Nhưng Riley biết một người hết mình vì một xã hội hoàn hảo, người đó chính là Giovanni, lời tiên tri này lặp lại hai lần nhưng ở hai hình thái khác nhau về các yếu tố liên quan trực tiếp đến ông ta, tức là ông ta chính là một người cực kỳ quan trọng trong trận chiến này, có thể nói cái chết của ông ta là khởi đầu cho tất cả mọi thứ. Hơn cả là phần đầu có ghi rõ là quân cách mạng, tức là trong lời tiên tri thì sắp tới Team Rocket sẽ trở lại với nhiệm vụ ban đầu của nó, không biết 9 vị kia có trở lại hay không nhưng đây cũng có thể xem như là một tin đáng mừng. Hai câu này cùng ám chỉ là tầng lớp thân phận của Giovanni, một bên là lãnh tụ của Team Rocket còn một bên là cậu nhóc cùng với Samuel ốc ngắm nhìn xuống tất cả từ đỉnh Indigo Plateau năm đó. Lời tiên tri đã ám chỉ việc Giovanni đã chọn cái sau nhưng liệu nó có xung đột với cái đầu hay không? Nếu có thì tại sao nó lại xung đột, thì lại không hề có lời giải đáp. Riley không biết mọi chuyện trong tương lai sẽ diễn ra như thế nào và đi ngược lại với ký ức của người đàn ông đó bao nhiêu, nhưng tiên tri thường có hai nhánh, một nhánh là có thể thay đổi được và nhánh còn lại là không thể thay đổi được. Tới tận hiện tại Riley vẫn còn nhớ về cái ánh nhìn quá sức thản nhiên của Satu, đây chính là biểu hiện cho tiên tri không thể thay đổi, tức tốt nhất là cậu và cả Aura Guardian nên chuẩn bị cho một tương lai đen tối sắp tới đi là vừa. Trở lại với vấn đề hiện tại, hầu hết những thứ mà Riley đã lấy được từ căn nhà kia là sách và chủ yếu là những cuốn giúp Connor thư giãn đầu óc khi cần thiết, nhưng trong số này thì vẫn có 5 quyển thực sự hữu ích. Quyển đầu tiên là về tất cả các hội viên của hội Brotherhood từ trước đến nay, quyển sách này rất hữu ích, nó sẽ giúp Riley trong việc làm đài tưởng niệm cho họ và hơn cả là truy tìm tung tích gia phả của họ rồi mang tất cả về lại với nhau. Quyển thứ hai là về 10 món bảo vật truyền lại cho mỗi đời thủ lĩnh của hội, trong đó cũng ghi rõ công năng của từng cái, nói chung là để giúp cho Riley hiểu rõ hơn về chúng trong tương lai. Ví dụ như bộ áo giáp Connor mặc thì đó là áo giáp của Octuck, một trong những chiến binh anh hùng mạnh nhất tại đế chế thành bang Uruk thuộc khu vực Sumer hay còn được biết đến là Hoen của hiện tại, hùng mạnh của Gilgamesh. Octuck từng được mệnh danh là người đàn ông cứng nhất lịch sử khi dám mặc bộ giáp này và nhảy vào núi lửa tắm dung nham mà không hề hấn gì, là một thượng nhân đã vượt qua thử thách của thần linh y hệt như As vậy. Tiếp đến là chiếc hộp của Pandora, theo truyền thuyết thì nó được tạo ra vào thời đại ma thuật tối, chủ nhân đầu tiên của nó là một trong những người cấy ghép thành công 10 mẫu gen lên người. Quan trọng hơn thì cả 10 mẫu gen đó đều được lấy từ Pokemon hệ ma, nên nó có thể kết nối với thế giới đằng sau miệng của G, Mark Zenga, tức cũng là nơi mà Tha đang sống, tuy vẫn chưa đạt tới vũ khí của anh hùng nhưng vẫn là một món đồ rất thực dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài ra còn 8 món nữa và ở đây giải thích rõ hơn là không phải chúng bị phá hủy mà Connor đã cố tình phong ấn chúng để những thế hệ sau không tìm tới sức mạnh này. Dù sao thì khi 10 món tập hợp đủ thì nó sẽ giúp một sát thủ cấp cận bậc thầy như Connor nhảy thẳng lên bậc thầy thì đúng là nên phong ấn thật, nếu nó vào tay những người không hiểu được tầm quan trọng của chúng và những thứ mà chúng có thể mang lại thì sẽ rất mệt mỏi đấy. quyển thứ ba là về các kinh nghiệm chiến đấu của những người đi trước, hay nói đúng hơn là chọn bộ quyển sách nghệ thuật ám sát của nhà Ti, bất ngờ thật đấy. Đương nhiên là đã được bổ sung một chút bút ký của các sát thủ nổi tiếng của hội Brotherhood, nó được áp dụng thêm một số phương pháp ám sát cũng như chiến đấu hiện đại. Mà quyển sách này chủ yếu là mang ý nghĩa tham khảo mà thôi, dù sao trong hội cũng không có ai có thể dùng được Aura cả, có vẻ như thứ này đã được truyền lại từ tiền thân trước đó của hội xuống. Cuốn sách này chính là một trong hai quyển mà Connor nói cho Riley trước khi ông chết, cậu cũng không ngờ là hội Brotherhood lại đủ chọn bộ quyển sách này. Chắc phải tốn rất nhiều thời gian, công sức để tìm kiếm cũng như hoàn thiện được quyển sách này, dù nó chỉ thất lạc trong lục địa Indigo nhưng quả thật là một quyết tâm đáng nể đấy, việc này cũng ám chỉ rằng họ vào lúc đó cực kỳ thiếu nền tảng nên mới phải đi tìm thứ này. Quyển sách thứ tư là về các ký hiệu, mật lệnh hay các phương thức liên lạc của hội Brotherhood, quyển sách này về căn bản là thật sự rất dày, Riley ngoài ra còn thấy nó kể về các giai đoạn lịch sử của hội kể từ rất xa xưa trước đây nữa, chắc hội phải được thành lập ở thời đại thượng nhân gì đó cơ. Quyển sách thứ năm cũng là quyển cuối cùng là về vị trí của bí cảnh Gilgamesh, tại đây thì Connor cũng có giải thích sơ qua vì đây chính là trụ sở chính của hội Brotherhood. Cũng như là nơi luyện tập đào tạo cho các thành viên mới khi mới gia nhập, đây cũng chính là di sản duy nhất mà Gilgamesh để lại cho con dân của mình. Tiếc là tấm bản đồ bị thất lạc trong một khoảng thời gian rất lâu, nơi này cũng chưa từng bị khai quật lên, cho tới tận khi mà các sát thủ đi tìm kiếm sức mạnh trong các di tích. Bí cảnh này có mức độ nguy hiểm tùy thuộc vào sức mạnh thuần túy của người vào, nó sẽ tự động phân tích ra điểm yếu và ném họ gia nhập vào một câu chuyện nào đó để trau dồi cải thiện điểm yếu đó. Cơ bản thì nơi này chỉ dành cho con người chứ không phải Pokemon, dù sao ở thời đại Gilgamesh còn cai trị thì hai phe cũng không mấy hòa thuận lắm, nói đúng hơn là khá nát đấy. Vị trí cụ thể của cái bí cảnh này cũng tương đối gần đây, cụ thể là Route 16 nhưng nếu không làm theo như đúng chỉ dẫn thì nó cũng chỉ là một hang động bình thường mà thôi. Ngoài ra còn có một số vật phẩm như một bộ dự phòng khác của Connor, một số vũ khí, máy móc dự trữ nhưng đặc biệt nhất là 8 tấm bản đồ chỉ rõ vị trí của 8 bảo vật còn lại. Nói thật thì mấy cái này còn xa vời lắm nên Riley cũng chẳng hy vọng gì nhiều, thay vì đó thì cậu thực sự rất thích thiết kế trang phục của hội Brotherhood. Riley quyết định đây sẽ là đồng phục tương lai của nhà Ti, dù sao nhìn mấy bộ đồ này cũng thực sự rất xịn sò nha, còn không đụng hàng nữa, mũi đại bàng che đỉnh đầu áo tay dài có ẩn chứa cặp ẩn kiếm huyền thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà dù gì thì hội Brotherhood cũng đã biến mất cũng phải gần 80 năm rồi, chắc chẳng ai dám mặc bộ đồ này và ra đường tự xưng mình là một sát thủ nữa đâu. Ngoài ra thì thu hoạch lớn nhất của vụ lần này có vẻ là việc Riley đã đạt được tới cảnh giới mới của Aura, hay nói đúng hơn là cậu đã nắm trong tay cách vận dụng Aura hoàn toàn mới. Tĩnh, động hợp nhất, một trạng thái hết sức đáng sợ, nhưng hậu quả mà nó để lại cũng rất lớn vì sau khi mất đi trạng thái cân bằng thì Aura trong cơ thể của Riley sẽ bạo loạn. Việc này cũng khiến cơ thể của Riley tí thì phát nổ vì rối loạn aura nhưng may mà lúc nãy đã có Mew đại nhân tới kịp và nhúng tay vào, làm ổn định lại dòng aura trong cơ thể của cậu. Nếu không thì đuè cho aura của Riley không nổ cũng thành phế nhân, tĩnh, động hợp nhất sẽ có tác dụng mạnh nhất khi Aura Guardian đã vào bậc thầy đỉnh phong. Những ai đạt tới cảnh giới này thì động và tĩnh đã tự cân bằng như bản năng rồi nên đây chính là cảnh giới dùng cái này tốt nhất và cũng là thời khắc hạn chế được tối đa tác dụng phụ mà nó mang lại. Nhưng Riley vẫn chưa biết cách để vào lại trạng thái đó một lần nữa, đúng hơn là cậu vẫn nhớ cái cảm giác đó nhưng hình như vẫn thiếu cái gì đó nên mọi chuyện cứ từ từ mà đi thì sẽ tốt hơn, dù sao bây giờ có dùng thì cũng chỉ có lúc tử chiến mà thôi. Ngoài trạng thái tĩnh, động hợp nhất do Riley mới phát hiện ra thì trong cuốn sách dạy Aura của gia tộc còn đề cập tới một số trạng thái khác nữa tuy không bằng những vẫn có thể nói là rất nổi trội trong lịch sử. Như trạng thái ngộ nhập, khi Aura Guardian vào được trạng thái này thì nó sẽ giúp đẩy mức lĩnh ngộ Aura của Aura Guardian đó lên một tầm cao mới nhưng tiếc là nó dính tới chữ ngộ, mà đã ngộ thì không cầu được trạng thái ngộ nhập về căn bản là có thể tới trong lúc bản thân đang chiến đấu hay tới vào lúc đang làm việc hay đang ngủ, v.v. Ngoài ra còn có một trạng thái nữa rất thú vị đó là vô thức, tóm gọn của trạng thái này là đừng để não bộ điều khiển cơ thể mà để dòng Aura tự điều khiển chính nó. Ở trạng thái vô thức thì người dùng sẽ không còn động tác thường nào, thậm chí là lượng aura sử dụng cho mọi thứ như chiêu thức thở khiên, v.v. đều giảm đi đến mức đáng kể. Nếu bậc thầy đỉnh phong có thể mở aura xin 24 thì trạng thái này còn có thể làm tốt hơn cả nó hơn cả, vì đây là một trạng thái nên hai cái có thể cộng dồn lại được. Cách đạt tới cũng được miêu tả ở trong sách bởi một dòng chữ ngắn ngủi. Kinh nghiệm bản thân, ở dưới cũng được một số người đời sau nói rõ hơn, vô thức được hình thành từ kinh nghiệm chiến đấu. Như việc chúng ta càng làm cái gì nhiều thì đôi khi trong vô thức chúng ta cũng sẽ tự động làm nó dù là không suy nghĩ về nó, ở đây cũng vậy thôi, cho rồi đủ nhiều thì tất cả mọi động tác đều sẽ không còn là thừa thải nữa. Ngoài ra thì có một số người còn chế tạo ra các môn võ thuật để giúp đẩy nhanh tiến độ vào trạng thái vô thức này, nói chung họ đều là những thiên tài trong thiên tài được ghi danh vào trong lịch sử của gia tộc cả. Trong đó thì có hai môn võ được sáng tạo bởi hai anh em là Ben, Jock và Bong. Jock là được nhiều người đề nghị nhất, đây cũng là hai môn cổ võ mà Riley đã nói trước đó, vì đã thắng được Connor nên cậu đã xứng đáng để học được chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ben đã sáng tạo ra trường phái nước chảy đá mòn, còn Bong là trường phái gió thổi chém sắt, cái trên là điều khiển dòng lưu thông của khí và aura, còn cái dưới là thông qua dòng chảy của khí aura để đẩy ngược nó lại và gây ra hiệu ứng xoắn ốc trên người đối thủ. Đặc biệt hơn, vì đây là một cặp anh em nên đương nhiên là môn võ mà cả hai sáng tạo ra đều bổ trợ cho nhau và hình thành nên tuyệt kỹ toàn phong lưu thủy oanh khí không liệt. Đây chính là cảnh giới tối cao của võ thuật. Ngoài ra thì hai người còn thu chung một người đại đệ tử và người đó đã trở thành võ thần đầu tiên trong lịch sử của gia tộc. Nhưng cả hai đều có chung một điểm yếu to đùng, đó là quá khó để học chứ đừng nói là hoàn thiện và rồi nhờ nó đẩy vào trạng thái vô thức. Nền tảng là thứ chắc chắn phải có, nhưng quan trọng nhất ở đây chính là tài năng. Có thể nhiều người nói thiên tài được hình thành từ 99. Cố gắng, một, thiên bẩm hay cái gì đó tương tự, nhưng trên thực tế thì không, có rất nhiều thứ không phải cứ cố gắng là có thể làm được, nếu không thì trong lịch sử của gia tộc đã ra hơn 3 vị võ thần rồi. Cổ võ là một loại hình võ ngay từ sơ cấp đã tiếp xúc với khí, nếu không có tài năng thì không bao giờ từng nhập môn lên sơ cấp nổi, nói chung là không có bất cứ hy vọng nào cả. Loại võ thứ hai thì khá hơn vì nó lấy khai mạch làm cơ sở và từ đó mới thúc đẩy tới giai đoạn điều khiển khí, nói chung là toàn dân hơn và có tiềm năng đi xa hơn, nhưng cũng vì thêm yếu tố mạch vào nên dù đã trải qua hơn 10.000 năm lịch sử rồi mà vẫn chưa hề có bất cứ võ sư nào lên được champion. Từ khi loại võ thứ hai được sinh ra đã có rất nhiều người theo đuổi nó, trong đó có rất nhiều tài năng chứ không phải không, nhưng lại không một ai vượt qua cận champion được cả, đây chính là hạn chế lớn nhất của loại hình võ này. Đương nhiên là Riley cũng chẳng dành tới mức là đi theo con đường thứ hai kia rồi nhờ vào cái của nợ gì đó để trở thành võ sư champion đầu tiên của nó, chính vì vậy nên cậu mới cần đánh solo với Connor, đó chính là một bài kiểm tra tài năng của cậu dành cho bản thân. Giờ thì Riley đã sẵn sàng để học cổ võ được truyền thừa lại bên trong gia tộc, mà dù sao trong chiến đấu thì cậu thực sự quá thiếu kỹ thuật, bây giờ thứ cậu cần nhất chính là bổ sung võ vào để cường hóa. Nếu không phải cơ thể của Connor đã quá yếu già thì dù ông ta chỉ có sức mạnh của cận thiên vương ở trạng thái đỉnh phong thì ông ta cũng vẫn rất dễ dàng làm gỏi Riley trong 5 phút đầu tiên rồi chứ kéo lâu tới vậy để làm gì. Nhưng hiện tại vẫn chưa phải là lúc học cổ võ vì Riley cần chuẩn bị đầy đủ cho đêm nay. Đêm nay chính là cơ hội ngàn năm có một, Mew đại nhân cũng đã cơ cấu hết sức cho Riley rồi, nếu không giết được tên óc trâu kia nữa thì có thể tự sát cho xong rồi, còn mặt mũi gì nữa để về gặp mặt dân làng ở kiếp sau. Sau khi mọi người về hết phòng của mình thì Riley mới lấy di vật cuối cùng mà Connor để lại cho cậu ra trước khi chết, thì ngoài hai cuốn sách cùng lời tiên tri ra thì Connor còn để lại cho cậu mật khẩu của chiếc hộp này. Theo cuốn nhật ký của Connor, một cuốn sách mà không ai để ý tới, thì đây là chiếc hộp chứa cặp ẩn kiếm ông ta được thầy của mình tặng khi đã thông qua được nhiệm vụ đầu tiên. Từ đó năm làm sát thủ, nhưng bản thân Connor vẫn chưa bao giờ dám lấy ra dùng chúng vì ngày đó cũng là ngày mà thầy của ông chết, khi ông ấy chính là người dẫn đội vào đêm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Connor thành công giết được mục tiêu nhưng thầy của ông ta cũng đã chết trong nhiệm vụ này, đây cũng chính là lý do mà ông ta không dám dùng chúng, nhất là khi hội Brotherhood đã bị thảm sát không lâu sau đó. Bây giờ mạng của Connor đã tận nên ông ta hy vọng Riley có thể sử dụng cặp ẩn kiếm này để giúp chúng hoàn thành nghĩa vụ của một cặp ẩn kiếm, thứ mà ông ta không thể giúp nó hoàn thành. Riley đã chấp nhận di nguyện cuối cùng của Connor nên cậu có nghĩa vụ khiến cặp ẩn kiếm này tỏa sáng đúng với bản chất của nó, giờ thì nó sẽ đi theo cậu cả một đời này. Cách chương.